ta muốn cho cầu tử mau chóng trở về. Cốt truyện mau chóng cho ta ngọt lên A Tám Giác. Cách chương.